Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những tập tài liệu này không cần phải điều tra nữa. Anh Vinh, chỉ cần có một tia hy vọng tôi cũng sẽ không từ bỏ, năm đó, anh cũng đã nói với tôi những lời này. A Hoa nhìn Vinh cầm, vô cùng kiên định nói. Tình huống không giống nhau. Tình huống của tôi vô cùng rõ ràng, còn anh thì không giống, anh vẫn còn trẻ tuổi. Vinh cầm khuyên nhủ, tôi chỉ biết rằng, chỉ cần không từ bỏ, thì sẽ có cơ hội, đây là anh Vinh năm đó nói với tôi. A Hoa nói, nhìn dáng vẻ chắc chắn của A Hoa, Vinh cầm liền biết rằng. Không cách nào khuyên nhủ được liền lên tiếng. Được anh có thể điều tra, nhưng tôi không hy vọng anh làm ra bất kỳ chuyện phi pháp nào, nếu như để tôi biết được. Những lời tiếp theo ông không hề nói hết nhưng có ý gì ông tin A Hoa đã hiểu rõ. Vinh cầm nhìn ông, sau đó vỗ vai A Hoa, lúc này mới xoay người rời khỏi. A Hoa đứng im nơi đó, nhìn theo bóng lưng của Vinh cầm càng thêm hạ quyết tâm. Chỉ là, nhớ đến tập văn kiện kia ông liền rút điện thoại gọi đến cho một số máy. Alo, trong tập văn kiện cậu đưa tôi có một người tên là. Điều khiến Hạ Tử Hy không ngờ đến chính là Vinh cầm vậy mà lại hẹn cô ra ngoài dùng bữa. Trong nhà hàng, Vinh cầm nhìn Hạ Tử Hy, Hạ tiểu thư như thế nào, có vừa khẩu vị không? Hạ Tử Hy gật đầu, vâng, không tệ, có điều Vinh tiên sinh, nơi này. Dù sao cũng là nhà hàng cao cấp tôi còn có thể kén chọn sao? Hạ Tử Hy mỉm cười nói, ánh mắt liếc nhìn về hai người đang đứng cách bọn họ không xa. Giống như có thể nhìn ra suy nghĩ của Hạ Tử Hy, Vinh cầm lên tiếng. Thật ngại quá, cũng do người bên cạnh quá lo lắng, cho nên mới cử người 24 tiếng đều giám sát bên cạnh. Hạ Tử Hy mỉm cười lắc đầu. Không sao cả, có thể nhận ra, bọn họ đã giữ một khoảng cách nhất định, Hạ Tử Hy suy nghĩ cũng biết do Vinh cầm sắp xếp. Lúc này, Hạ Tử Hy nhìn ông, Vinh tiên sinh, ông có phải tìm tôi có việc gì hay không? Tại sao lại hỏi như vậy? Nếu không ông tại sao lại mời tôi dùng bữa? Nhắc đến chuyện này, Vinh cầm liền bật cười. Thật ra, đầu tiên tôi muốn thể hiện lòng biết ơn vì lần trước cô đã cứu mạng tôi, thứ hai chính là chào tạm biệt tôi ở thành phố A cũng không có người thân bạn bè, người quen biết duy nhất cũng chỉ có một mình cô ân nhân cứu mạng. Vinh cầm nói, chào tạm biệt, Vinh cầm gật đầu, Vinh tiên sinh ông đây là muốn đi đâu? New Zealand, di dân sao? Vinh cầm mỉm cười, cũng, không tính là di dân, chỉ là có khả năng nửa đời người còn là ồ sẽ ở bên đó mà thôi. Sau khi nghe xong, Hạ Tử Hy gật đầu. Phong cảnh bên đó rất đẹp, Vinh cầm cười nói với cô, tìm một vùng đất yên tĩnh trải qua những ngày cuối đời. Cách chương.